Kỳ Trà Thần, chỉ có Ninh Tự Thủy mới gọi hắn là Kỳ Trà Thần, chỉ có Ninh Tự Thủy. Một giây kế tiếp, Kỳ Trà Thần vứt chai rượu trong tay xuống, hai tay hung hăng ôm lấy cô, ôm cô vào trong ngực, hận không thể hòa tan vào trong cơ thể mình được. Min, phen này là nhầm lần không đáng có. Ai có ai muốn ném đá thì nhiệt tình a hát tương đương. Cách chương.